Chương 1617, mưa gió nổi lên, hạ. Chuyện quá rõ ràng, không có Miêu Nghị dẫn đầu nắm giữ thế cục trước mắt, không có Miêu Nghị đứng trên danh nghĩa, dùng tình cảm, lại có ràng buộc lợi ích với bên trên, khi đó sợ rằng đám người Phục Thanh sẽ kéo đội ngũ từ Tinh Túc Hải tới Đại Thế Giới, mà điều kiện tiên quyết chính là phải nắm giữ lộ tuyến giữa Đại Thế Giới và Tiểu Thế Giới, hậu quả khi đó không cần phải nói. Một khi Miêu Nghị không còn, điều đầu tiên Vân Tri Thu muốn làm là bảo vệ người nhà của Miêu Nghị, những tiếp thất của Miêu Nghị nàng sẽ không bỏ rơi. Đây coi như là làm thay Miêu Nghị, cân nhắc tiếp theo chính là báo thù cho Miêu Nghị. Đám người nho sinh của Vân Dung Quán đã tiến vào trạng thái đề phòng cao độ, đầu bếp thì ở Thiên Hành Tinh, tùy thời chuẩn bị cầu viện Chung Ly Khoái của Thiên Hành Cung, thời khắc mấu chốt phải cho Chung Ly Khoái biết rõ quan hệ giữa nàng và Miêu Nghị. Đây là một đường lui bất đắc dĩ nàng mới phải làm. Bên Tiểu Thế Giới, Diêm Hưu đã trốn ở gần Đại Ma Thiên, tùy thời đợi Vân Tri Thu thông báo, mời người Đại Ma Thiên tiếp ứng, phòng ngừa bên Tinh Túc Hải sẽ ngăn trở đường lui về bên này, đồng thời gây bất lợi với Tần Vi Vi. Một khi chuyện xảy ra, Vân Tri Thu sẽ lập tức thông báo cho Tần Vi Vi mở ra đại trận phòng hộ, chờ người Đại Ma Thiên tiếp ứng. Về phần Tiểu Mùi Mùi của Miêu Nghị, nàng cũng chuẩn bị buông tha. Miêu Nghị cũng không còn, Vân Tri Thu sẽ không bởi vì Tiểu Mùi bị Nguyệt Giao bắt lấy mà đem sinh tử của cả nhà góp vào. Mà bị quân tử thì đang bận rộn dưới mặt đất Thiên Nhai, đào địa đạo, đào thông tới một cửa thành khác, làm đường chạy trốn. Một khi Miêu Nghị có việc, đám người Phúc Thanh xuất hiện điều bất thường, Vân Tri Thu sẽ nhanh chóng mang người rời đi, bằng không đám người Phục Thanh mang theo thân phận Thiên Đình sẽ mang một nhóm lớn nhân mã tới, nàng ở Thiên Nhai căn bản không ngăn được, Bích Nguyệt Phu Nhân lại rời khỏi Thiên Nguyên Tinh, cho nên nàng phải nhanh chóng trở lại Tiểu Thế Giới tìm Ma Thánh Vân Ngạo Thiên cầu viện, đồng thời cũng phải kéo Ma Thánh Vân Ngạo Thiên và thế lực Vân Gia tới Đại Thế Giới liều mạng. Nếu không bằng vào thế lực trước mắt của nàng quả thực khó có thể báo thù, mà một khi thế lực Vân Gia tới, đám người Phục Thanh cũng không dám lộn xộn, bằng không đừng nói Tinh Túc Hải gặp nạn. Thân phận chân thật của bọn họ khi tiến vào Thiên Đình cũng sẽ bị lộ ra ngoài sáng. Vân Tri Thu muốn mượn Vân Gia thu thế lực Tinh Túc Hải trở thành của mình. Điều kiện tiên quyết là nàng nhất định phải dẫn người từ trong khu Đông Thành do đám người Phục Thanh khống chế Thiên Nhai rời đi. Bằng không đợi tới lúc đám người Phục Thanh tiên hạ thủ vi cường, đến lúc đó dù có làm gì cũng đã muôn. Đến lúc đó đám người Phục Thanh cũng không sợ thân phận của bọn chúng bị bại lộ. Bọn họ không nhậm chức ở Thiên Đình. Chỉ cần biết được lộ tuyến chính xác lui lại giữa Đại Thế Giới và Tiểu Thế Giới là được. Đại Thế Giới lớn như vậy, tóm lại so với Tinh Túc Hải ở Tiểu Thế Giới còn lớn hơn, không thể rút lui về Tiểu Thế Giới, kết cục của đám người Vân Tri Thu không cần phải nói cũng biết, nhất định sẽ rất thảm. Mặc kệ bên đám người Phục Thanh xuất hiện dị động hay không, Vân Tri Thu đều chuẩn bị đề phòng bất trắc. Miêu Nghị còn sống, nàng cũng không dám để cho Miêu Nghị phân tâm, cũng nói với những người khác đừng để cho Miêu Nghị phân tâm. Nếu không khiến cho Miêu Nghị lo lắng, phân tâm, dù cho Miêu Nghị đang ở vô sinh chi địa, một khi Miêu Nghị ra tay, tất cả mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng. Chỉ cần Miêu Nghị lên tiếng gọi cơ vực cờ thì tùy thời có thể dùng đám người bên thủ thành cung áp chế đám người Phục Thanh, trực tiếp khiến cho đám người Phục Thanh mất đi quyền lực, thậm chí còn có thể trực tiếp lấy mạng đám người Phục Thanh. Miêu Nghị còn tùy thời có thể kéo nhân mã phòng bị ở chính khí môn tới, bằng vào quan hệ mà chính khí môn thành lập khi kinh doanh, cho dù là ngăn cản đám người Phục Thanh này cũng không phải là chuyện lớn gì. Miêu Nghị còn có một chút quan hệ khác có thể vận dụng. Đây là lý do tại sao chỉ cần Miêu Nghị còn, đám người Phục Thanh phải thành thành thật thật như vậy. Nhưng mà không chỉ có nguyên nhân là không muốn Miêu Nghị bị phân tâm, chuyện còn chưa tới mức vạch mặt, Vân Tri Thu là nữ nhân của Miêu Nghị, không thể huyên náo với đám người Phục Thanh làm cho nội bộ lục đục, một khi Miêu Nghị trở về, nhân tâm bất ổn. Trong lúc nhất thời, đối với bên Vân Tri Thu là mưa gió nổi lên, cũng khiến cho toàn bộ mọi người hiểu rõ tầm quan trọng của trụ cột như Miêu Nghị. Sinh tử của Miêu Nghị liên quan tới lợi ích của tất cả mọi người, đây là dùng Miêu Nghị làm trung tâm lợi ích của đoàn thế. Sa Nham Tinh, một hán tử gầy gò, râu quai nón chắp tay đứng trên sườn núi đón cuồng phong thổi qua, y phục bay phần phật, hai bên trái phải hắn, lấy hắn làm trung tâm đều có bốn người, cuồng phong thổi qua sườn núi khiến cho đất đá bay tứ tung. Một đám yêu ma quỷ quái phía dưới sau khi chắp tay bái biệt lập tức tản đi, đảo mắt đã đi sạch sẽ, chỉ còn lại chín người. Chín người này Miêu Nghị đã từng gặp, đúng là người dẫn trên trăm yêu ma quỷ quái đi bắt Đào Phạm lúc trước, người cầm đầu gọi là Cửu Đản Hải, tu vi kim liên bát phẩm, mà tám người chung quanh hắn cũng đều có tu vi ngoài kim liên ngũ phẩm. Cựu thống lĩnh, hiện tại trên tay chúng ta chỉ có 11 Đào Phạm, nếu cứ như vậy trở về chưa hẳn có thể giúp Khấu đại thống lĩnh đoạt được vị trí đầu tiên, chỉ có thể bắt được nửa số Đào Phạm mới có thể vững vàng ngồi ở vị trí đầu tiên. Một người ở bên cạnh hán tử này, gọi là Đổng Phong thống lĩnh lên tiếng, cái gọi là Khấu đại thống lĩnh tự nhiên không phải chỉ Khấu Văn Lam. Khấu Văn Lam trong lần khảo hạch này cũng không thế nào xuất ra lực lượng lớn như vậy được, nhưng mà nhóm người này quả thực có quan hệ với Khấu Văn Lam, đều là đội ngũ của đường huynh Khấu Văn Hoàng. Người Khấu gia lần này tham dự khảo hạch không chỉ có một mình Khấu Văn Lam, quả thực Khấu Văn Lam là người không được coi trọng tại Khấu gia, chỉ coi như góp mặt cho đủ số. Lần khảo hạch này, bên Khấu Gia Trọng Điếm ký thác vào trên nhóm người do Cừu Đảng Hải này xuất lĩnh. Cũng bởi vì như thế, lúc trước đám người Miêu Nghị gặp phải Cừu Đảng Hải mới tránh được một kiếp. Ánh mắt Cừu Đảng Hải lúc đó đã có chút bất thiện, nhìn thấy đám người Miêu Nghị đã có xúc động muốn động thủ. Thế nhưng mà khi tập hợp hắn từng thấy Khấu Văn Lam đứng ra ngăn cản Hạ Hầu Long Thành, biết rõ đám người Miêu Nghị là người của Khấu Văn Lam, hắn nghĩ vừa mới vào đã động thủ với người Khấu gia có chút không thích hợp, cho nên hắn mới thả đám người Miêu Nghị rời đi. Mà đám người Cừu Đảng Hải mang theo đội ngũ lớn như vậy tự nhiên sẽ không giống như mấy người Miêu Nghị, chỉ cầu có thứ tự tốt, hoặc là còn sống trở về đã thỏa mãn, thứ bọn họ muốn tranh là đệ nhất.